Tên không có chính kiến này, Cố Duyên thầm mắng Ngự Tứ nhưng gương mặt vẫn mỉm cười nói. Tôi không tức giận, tôi cũng đang đùa với cậu ấy thôi mà. Mong cậu đừng để bụng nhé. Cậu ấy không để bụng đâu, mọi người cũng vậy mà. Nào, chúng ta tiếp tục nướng thịt thôi. Mộng Châu đẩy người em trai mặt tròn như mâm kia đi nướng thịt. Miệng lưỡi của người phụ nữ này còn sắc hơn dao đấy. Mễ Nhiên liếc xéo Cố Duyên, nhỏ giọng thì thầm. Đây cũng là điều mà Dung Kim ghét nhất. Cố Duyên không chỉ miệng lưỡi sắc bén mà còn chưa từng chịu nhún nhường trước ai. Dù thường ngày cô nói gì, làm gì, thậm chí lần trước bị đánh cho gần chết, thì ngay đến một câu cầu xin cũng không thèm nói. Đến giờ, Dung Kim cũng không biết rốt cuộc Cố Duyên sợ gì, có vẻ như không có chuyện gì khiến cô quan tâm. Cô ta luôn như thế, nếu không, sao Ngự Tứ lại bị cô ta dụ dỗ xoay vòng vòng? Bây giờ cậu ta còn không tìm chúng ta chơi nữa. Mễ Nhiên gật đầu đồng ý. Đúng thế, lúc trước Ngự Tứ đều thích quấn quýt lấy chúng ta, bảo nó làm gì thì nó liền làm cái đó. Nhưng từ khi cô ta đến, cậu ta lại thay đổi. Đúng là tên ăn cây táo rào cây sung mà. Cậu xem cô ta đắc ý thế nào kìa. Không phải chỉ là một bộ lễ phục số lượng giới hạn thôi sao? Xem tới làm sao khiến cô ta cởi bộ lễ phục giới hạn đó xuống. Mễ Nhiên nhìn Dung Kim một cái, hai mắt híp lại hiện lên chút nguy hiểm. Cô ta cầm ly rượu trong tay bồi bàn, không biết vô tình hay cố ý, tới gần bên người Cố Duyên. Cố Duyên hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Cô kéo tay Ngự Tứ đến cạnh bể bơi, nhìn ánh trăng tròn phản chiếu dưới hồ nước. Ngự Tứ vui vẻ chỉ vào trăng tròn trong hồ nói to, tròn hơn cả trên trời nữa. Bể bơi được thiết kế ở trong vườn hoa, mọi người cũng đang ở đó nướng thịt, ăn đồ, uống rượu. Cố Duyên không thể uống rượu, cũng không thích uống, cô cũng ăn không nổi bánh ngọt nữa, không biết làm gì nên đành ngồi ngắm trăng với Ngự Tứ. Cô vừa muốn quay người đi lấy nước trái cây cho Ngự Tứ, lúc quay lại thấy Mễ Nhiên mỉm cười nhìn mình. Trước khi cô định nói thì Mễ Nhiên đã cướp lời. Duyên Duyên, vừa rồi cô nói rất có lý, là tôi không đúng trước, giờ tôi nhận sai với cô. Không cần đâu, cô cũng không có làm gì sai cả. Cố Duyên không bắt chẹt cô lần này. Theo cô, Mễ Nhiên và Dung Kim đều là một loại người giống nhau, chắc chắn sẽ không thật lòng nói xin lỗi với cô. Nhất định cô ta đang có dụng ý gì khác. Nào, tôi mời cô một ly. Mễ Nhiên giơ cao ly rượu lên, ra vẻ đi đến trước mặt Cố Duyên. Ngay lúc này, dưới chân cô ta đột nhiên không cẩn thận, ngoài ý muốn va phải chậu hoa. Cô ta khẽ hô một tiếng, bổ nhào vào người Cố Duyên. Còn Cố Duyên cũng bất ngờ không kịp phòng bị cô ta đụng phải văng ra ngoài. Cố Duyên ngửa người ra sau, phía sau cô chính là bể bơi đang tỏa ra khí lạnh. Cứu tôi với. Cô kêu cứu trong hoảng loạn, rồi giơ tay về phía trước để bắt lấy một vật gì đó theo bản năng, và tình cờ lại bắt được dây thắt lưng của Mễ Nhiên. Ngay sau đó, cả hai người cùng nhau rơi xuống nước và cùng hét chói tai, một tiếng rầm thật lớn vang lên. Chị ơi! Ngự Tứ thấy Cố Duyên bị rơi xuống nước thì lập tức nhảy xuống theo mà không hề nghĩ ngợi. Vì vậy mà bầu không khí ở bên bể bơi trở nên hỗn loạn. Dòng nước lạnh như băng nhanh chóng bao phủ lên người Cố Duyên, làm cho cô hoảng sợ. Bởi vì không biết bơi nên cô chỉ có thể không ngừng giãy giụa trong nước. Đầu óc thì trở nên trống rỗng, còn nước trong bể bơi thì không ngừng tràn vào miệng và mũi của cô. Cái cảm giác này còn khó chịu hơn cái chết nhiều. Mọi người ở trên bể bơi cũng trở nên cuống cuồng, ai cũng gào thét gọi cứu người, nhưng không có ai dám nhảy xuống nước cả. Dù sao thì đây cũng là nước đã đóng băng, ai cũng sợ và không ai muốn cả người ướt như chuột lột cả. Bể bơi này chỉ cao đến cổ của Cố Duyên, chỉ cần cô đứng thẳng là được. Nhưng có lẽ là vì quá sợ hãi nên cô không ngừng giãy giụa, mà càng giãy giụa thì cô lại càng chìm xuống, khiến cho nước trong bể bơi không ngừng ộc vào trong miệng cô. Lúc này dường như đã trải qua 100 năm rồi vậy. Cuối cùng thì Cố Duyên cũng bắt được một chiếc phao cứu mạng. Cô cũng không quan tâm đó là ai, mà cứ ôm chặt lấy đối phương không chịu buông tay. Chị ơi, chị không sao chứ? Em đến để cứu chị lên đây. Ngự Tứ ôm lấy cô rồi bơi về phía bờ. Những người ở trên bờ cũng hợp sức để kéo hai người lên. Chị Trần thì đi lấy mấy chiếc khăn tắm lớn ở trong tủ quần áo ra để choàng lên cho hai người